Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí trong những viên đá năng lượng kia không ngừng tràn vào trong miệng 9 con rắn màu vàng từ khắp mọi nơi. Sau đó lại bị người phụ nữ hấp thu. Lão tổ, advertisement, ngay lúc này, một ông lão hơn 60 tuổi đang chống gậy bỗng xuất hiện bên ngoài mật thất. Cung kính mở miệng nói. Trên mặt ông ta có đầy nếp nhăn, làn da nhăn nhúm, cánh tay gầy gò, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng rồi. Advertisement, nhưng ông lão này lại cẩn thận đi đến bên mật thất gọi lão tổ. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, cứ như sợ người phụ nữ bên trong mật thất nổi giận vậy. Lạch cạch, một giây sau, người phụ nữ mặc váy dài màu xanh đậm mới không vui ngước mắt lên. Lạnh lùng nói, có chuyện gì mà làm phiền tôi? Bẩm báo lão tổ, ông lão chống gậy kia vội vàng nói. Núi Ba xảy ra một ít biến cố. Có người truyền tin nói 5 anh em nhà họ Đoàn đã phản bội nhà họ Tây chúng ta rồi. Ồ, người phụ nữ kia cau mày nói. Không phải tôi đã bảo ông lấy thực cốt độc và sinh tử chú để ràng buộc 5 người kia sao? Sao bọn họ dám phản bội? Lão tổ, tôi cảm nhận được sinh tử chú trong người 5 anh em họ Đoàn đã bị phá hủy. Chắc hẳn thực cốt độc cũng đã bị giải rồi. Lão già thận trọng đáp lại. Hôm nay 5 anh em họ Đoàn lên một chiếc trực thăng bay đến núi Võ Đăng với chủ nhân mới của họ rồi. Cái gì? Khuôn mặt người phụ nữ trầm như nước. Ai to gan như vậy? Lại dám cướp người của nhà họ Tây chúng ta? Là nhà họ Đông Phương hay là nhà họ Nam Cung? Hay là nhà họ Đoan Mộc? Đều không phải. Ông lão lắc đầu nói. Là đời sau của nhà họ Tô. Tô Thương. Tô Thương, nghe thấy vậy, vẻ mặt người phụ nữ kia liền khựng lại. Ánh mắt lập tức dịu dàng hẳn đi. Dường như đang đắm chìm trong hồi ức nào đó. Thậm chí còn nở một nụ cười ngọt ngào. Lão tổ, lão già bên ngoài mật thất nói. Mấy ngày gần đây Tô Thương tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái của núi Võ Đăng. Đã vào trận chung kết. Vô cùng nổi tiếng. Nghe nói bên cạnh cậu ta có một người hộ đạo rất mạnh. Hình như là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Nói đến đây, lão già khinh thường nói. Mặc dù cảnh giới này rất mạnh, nhưng cũng không tính là gì với tộc cổ chúng ta. Núi Ba có mỏ linh thạch, lại có dược liệu phong phú. Hàng năm đều cung cấp rất nhiều tài nguyên cho chúng ta. Bây giờ lại bị cậu ta cướp mất. Cách chương.